Sau đó hắn xoay qua nhìn Ngọc Điệp tiên tử, lên tiếng nói, A Điệp, ta đã trở về, nàng không nhận ra ta sao, là ta. Ta đây, ta còn nhớ năm xưa nàng mỉm cười dưới ánh tà dương rực rỡ, lúc ta đau buồn, nàng bật khóc, lúc ta vui, nàng tươi cười, lúc ta lo lắng, nàng cũng buồn bã, lúc ta giận dữ, nàng cũng giận theo, là ta đây, ta đã trở về. Ngọc Điệp tiên tử ngây dại nhìn Dư Tắc Thành, là ngài, đúng là ngài, bệ hạ. Quả thật ngài đã trở về, Dư Tắc Thành tươi cười rạng rỡ, dang rộng hai tay. Ngọc Điệp tiên tử không nhịn được lao thẳng tới, Dư Tắc Thành ôm chặt lấy nàng vào lòng, hai người ôm chầm lấy nhau, sau đó thình lình kiếm quang bùng lên. Tuy rằng trên mặt Dư Tắc Thành nở nụ cười, nhưng ánh mắt hắn lạnh như băng giá, những lời vừa rồi có thể nói với bất cứ nữ tử nào, các nàng cũng sẽ nghĩ rằng chính là nói với mình. Cho nên Dư Tắc Thành lừa Ngọc Điệp tiên tử vào vòng tay mình, bạo phát kiếm quang, thực lực Ngọc Điệp tiên tử sâu không lường được, quân bài chưa lật vô số, lũ lụt diệt thế vì nàng mà xảy ra, một mình nàng khuấy động cả thiên địa. Nàng có thể lừa gạt cả thiên hạ. Vì sao mình không thể lừa nàng? Cho nên Dư Tắc Thành già mạo tiền kiếp, không thể không hành động bi ổi, dẫn dụ giết chết nàng. Trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành ôm Ngọc Điệp tiên tử vào lòng, hắn bạo phát kiếm quang, nhanh chóng xâm nhập vào thân thể Ngọc Điệp tiên tử. Đây là kiếm quang mạnh nhất của Dư Tắc Thành, dưới kiếm quang này, huyền âm ma chủ còn phải tiêu tan trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành ôm Ngọc Điệp tiên tử vào lòng, hắn bạo phát kiếm quang, nhanh chóng xâm nhập vào thân thể Ngọc Điệp tiên tử. Đây là kiếm quang mạnh nhất của Dư Tắc Thành, dưới kiếm quang này, huyền âm ma chủ còn phải tiêu tan trong nháy mắt. Ngọc Điệp tiên tử vẫn tươi cười rạng rỡ, không thèm để ý kiếm quang đang xâm nhập thân thể. Đột nhiên lên tiếng nói, vừa rồi ta còn cười ngủ muội, lục muội, thất muội ngu xuẩn, hiện tại ta cũng là như vậy, còn thua kém cả các nàng. Vương Âm Dương, Kiếm lão nhân, các ngươi tính kế thật là thâm độc, không biết các ngươi đã bày ra bao nhiêu năm để đi nước cờ này. Bọn kiếm phong tử các ngươi nhìn bề ngoài như hết sức điên cuồng, thật ra tên nào tên nấy tâm cơ hết sức thâm trầm sâu hiểm. Thiếp phải đi rồi, bệ hạ. Thiếp thật sự phải đi, bệ hạ không nhìn thiếp sao? Thiếp phải đi, thiếp sắp sửa tiêu tan, bệ hạ. Ngài vẫn không tin lại sao? Bệ hạ không tin lại, nhìn thiếp lần cuối hay sao? Dưới kiếm quang của Dư Tắc Thành, Ngọc Điệp tiên tử vẫn kêu gọi, thân hình nàng vẫn hết sức vững vàng. Tuy rằng đây là kiếm quang hùng mạnh nhất của Dư Tắc Thành, nhưng dường như xung quanh thân thể Ngọc Điệp tiên tử có một lớp màng ngăn cách, khiến cho nàng không bị thương một mảy may nào. Đột nhiên nàng nở một nụ cười thê thiết, quả nhiên không được, xem ra phải làm như vậy. Lúc này Dư Tắc Thành cảm nhận được lớp màn ngăn cách bên ngoài thân thể của nàng đang tiêu tan nhanh chóng. Sau đó dưới kiếm quang của mình, thân thể nàng dần dần trở nên mơ hồ. Nàng nhìn Dư Tắc Thành ngây dại, nở một nụ cười thê thảm, bệ hạ, nụ cười của nàng vô cùng thảm não, lần này dần dần tiêu tan dưới kiếm quang, thình lình trán Dư Tắc Thành giật giật, lên tiếng gọi, Điệp Nhi, Điệp Nhi, Ngọc Điệp tiên tử nói, là thiếp đây bệ hạ. Năm xưa bệ hạ từng nói Thái Điệp là đẹp nhất, nụ cười của thiếp giống như Thái Điệp. Từ đó về sau, thiếp tên là Ngọc Điệp, bệ hạ. Lúc này Ngọc Điệp tiên tử hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan, thình lình Dư Tắc Thành ngồi phệt xuống, toàn thân co giật. Hiện tại hắn không thể khống chế được thân thể của mình, một luồng tiên năng hùng mạnh xuất hiện trên người hắn. Ngọc Điệp tiên tử đã dùng cái chết của mình để thức tỉnh tiền kiếp của Dư Tắc Thành. Tiên thể kia vốn đã bị phong ấn, lấy đi tiền kiếp, giờ phút này thình lình chấn động mạnh mẽ, bạo phát tiên năng vô tận, đảo khách thành chủ, định xuất hiện trở lại trên thế giới này. Một ý chí hùng mạnh sinh ra trong tiên thể, trong mơ mơ màng màng, Dư Tắc Thành thấy mình đang ở trong một tòa điện phủ rất lớn. Tuy rằng điện phủ này đổ nát nhưng cao lớn hùng vĩ, cột đá trong điện cao chừng vạn trượng, trên chỗ cao nhất của điện phủ có một người đang ngồi ngay ngấn, chính là tiền kiếp của mình. Đại Hồng mà lần trước đã bị mình đánh bại, phải tiêu tan, y nhìn Dư Tắc Thành, hiện tại Dư Tắc Thành đang đối mặt cùng y, kiếp trước kiếp này lại một lần nữa gặp lại nhau trong tòa điện phủ này. Đại Hồng nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm, cất giọng đầy căm hận, vì sao ngươi lại hại chết Điệp Nhi? Dư Tắc Thành nhìn y, đây là đại thần uy sĩ Đại Hồng, đây là tiên đế Hồng, đây là tiền kiếp của mình. Lúc này Dư Tắc Thành đã không còn đường lui, nếu lần này mình thất bại, Đại Hồng sẽ sống lại, khống chế thân thể của mình. Lúc ấy tiên giới sẽ có thêm một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nữa. Y vốn là tiên đế trên tiên giới, ắt có bí pháp khống chế tiên giới trong tay. Sau khi y sống lại, sẽ không có người nào có thể chống lại y. Nếu như lần này mình bị y trấn áp, coi như vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên, vĩnh viễn không thể nào xuất hiện trở lại trên nhân thế, hiện tại khác với lần trước trong khốn tiên lao Hiên Viên kiếm phái. Hết thảy trên nhân gian đều có cực hạn. Bất kể là tiên đế đại hồng hay mình, thực lực đều có cực hạn. Cực hạn của thiên địa, lần trước chiến đấu diễn ra trong thân thể của mình, y muốn giành lấy quyền khống chế thân thể, cho nên mình mới dễ dàng giành thắng lợi, nhưng lần này đã khác, hiện tại nơi này là tiên giới, đại hồng trước mặt là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn mình bất quá chỉ là cảnh giới tu la. Một bên trên cao chót vót, một bên ở dưới tầng thấp nhất. Hơn nữa có tiên thể y ở đây, không phải tranh cướp thân thể với mình như lúc trước, có thể nói là 10 phần nguy hiểm, lần này nguy cơ trùng trùng, nhưng Dư Tắc Thành không hề sợ sệt. Tiên giới không có cực hạn, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong khoảnh khắc này, vô số ý niệm xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành, hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện về Đại Hồng. Năm xưa y bị Hiên Viên Hoàng đế kích thích, tự mình phong ấn. Có thể thấy rằng y cảm thấy xấu hổ trong lòng, Hiên Viên Hoàng đế làm được, vì sao mình không làm được? Địch nhân lớn nhất của mình là mình, cho nên địch nhân lớn nhất của Đại Hồng ngươi cũng chính là Dư Tắc Thành ta. Ta nhất định có thể đánh bại ngươi, lập tức chủ ý xuất hiện trong lòng, thân ánh Dư Tắc Thành dần dần trở nên vô cùng kiên định. Dư Tắc Thành nhìn Đại Hồng trước mặt, ngẩng cao đầu đối mặt với cao thủ chí tôn tiên giới, vô thượng tiên đế giống như núi cao. Dư Tắc Thành không hề chùn bước, nhìn thẳng vào mặt Đại Hồng hết sức kiên cường. Lúc này Đại Hồng đã nổi trận lôi đình, y cũng nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm, lớn tiếng quát, tại sao? Dư Tắc Thành lên tiếng nói, giọng hắn lạnh lùng như băng giá, tại sao ư? Tại vì năm xưa nhân tộc chết thảm trong lũ lụt diệt thế, chính là do ngươi, ngươi vì muốn đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, cho nên nổi lửa hí chư hầu. Nhưng ngươi có biết đã bao nhiêu người chết vì nụ cười ấy hay không? Chẳng lẽ bọn họ không bằng cả bọt sóng đầy trời trong cơn hồng thủy? Bọn họ là người đang sống vô cùng vui vẻ, lao động vất vả vì thể nhi của mình, vì đánh thêm vài con cá, vì thu thêm vài cân lương, vì mua thêm một khúc vải, lấy đó làm hạnh phúc của đời mình. Ngươi hãy tự hỏi lòng mình, có còn nhớ năm xưa? Ngươi từng là kẻ đứng đầu vạn quan, là anh hùng nhân tộc, đại thần uy sĩ vô thượng, được vạn dân hoan hô sùng bái, được hào kiệt muôn đời kính ngưỡng, được dân chúng cúng bái đời đời không? Nhưng bọn họ đã sai lầm, thiên thần mà bọn họ tôn sùng cúng bái, cuối cùng chỉ vì nữ nhân của mình thích xem bọt nước tung bay mà tạo ra lũ lụt, nhấn chìm giết chết bọn họ. Ngươi hãy tự hỏi lòng mình, không phải là ngươi đã làm cho bọn họ vô cùng thất vọng hay sao? Năm xưa các vị tiền bối đã trả giá không ít, hy sinh không ít. Hiên Viên Hoàng đế đoạn tình trảm ái, hình thiên múa càng thích, vì chấn hung nhân tộc, diệt trừ dị tộc. Vì lý tường này đã có biết bao nhiêu người tử trận, chẳng lẽ ngươi không thấy rằng mình đã làm thất vọng những chiến hữu này sao? Dư Tắc Thành lớn tiếng chất vấn Đại Hồng, giọng nói của hắn càng ngày càng cao. Theo từng lời chất vấn của hắn, cả điện phủ này dường như vang lên tiếng gầm gào của đại hồng thủy ngập trời, vô số tiếng kêu cứu vô cùng thảm thiết, những tiếng kêu trời kêu đất, kêu mẹ kêu cha, những tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng. Giữa những lời chất vấn của Dư Tắc Thành, giữa những tiếng kêu cứu thể thảm, dần dần tiên đế đại hồng tiêu tan cơn giận, trở nên trầm ngâm không nói. Dư Tắc Thành lại nói, ngươi hãy nghe kìa, những thanh âm này không phải là ảo giác do ta tạo ra, mà là tiếng lòng ngươi đó. Dù đã biết bao năm trôi qua, nhưng thanh âm này vẫn còn rõ ràng như vậy, đủ thấy trong lòng ngươi cũng hổ thẹn khôn cùng. Thật ra ngươi biết rõ nàng muốn gì, xem bọt nước chỉ là giả vờ, những thanh âm này mới là thứ mà nàng muốn nghe. Nhưng dù ngươi đã biết, ngươi vẫn cố tình làm như vậy, đừng nói là vì tiên khí tiên giới, vì sự sinh tồn của tiên nhân, chỉ là mượn cớ, ta không tin. Thật ra ngươi là do tịch mịch, nhàm chán, rảnh rỗi không có việc gì làm. Hãy nhớ, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Tiên đế Đại Hồng nhắm nghiền mắt lại, chậm rãi nói, năm xưa phụ thân đã hỏi ta như vậy, quả thật ta đã quên đi vinh quang quá khứ, quả thật ta không nên làm như vậy, cho nên ta mới tự phong ấn mình. Quá nhàm chán, quá tịch mịch, không có chuyện gì làm, ta và muội muội là do phụ thân tạo ra vì lý tưởng của ông ấy. Chuyện chấn hung nhân tộc không liên quan với ta, hết thảy đời ta là do ông ấy an bày. Trong điện phủ cao chất ngất này, tuy rằng có vô số người tung hô ta tiên đế muôn năm, vô số người ở xung quanh ta, nhưng dường như chỉ có mình ta ở chỗ này, chỉ có tịch mịch và nhàm chán bầu bạn. Thình lình Dư Tắc Thành bừng tinh ngộ, Hiên Viên Hoàng đế vì lật đổ nền thống trị của dị tộc, đã tử trận binh trải vô số đời. Cái gọi là Đại Hồng, Lực Mục, thật ra cũng là một trong các đời của Hiên Viên Hoàng đế. Ông sinh hạ con cái, chính là để lật đổ dị tộc. Năm xưa, mình đi theo Hiên Viên Hoàng đế, lật đổ dị tộc, thật ra không phải là vì nhân tộc, mà vì muốn đi theo phụ thân, cuối cùng phi thăng tiên giới, nhưng phụ thân rời khỏi tiên giới, vì lo cho tiên giới cho nên đã để mình ở lại. Thời gian vô cùng, thời gian trôi qua như thoi đưa. Thời gian dần dần mài mòn đấu chí của mình. Mình trở nên tịch mịch, nhàm chán, có niềm vui cũng không biết thổ lộ cùng ai, tuy rằng ở giữa vạn người, nhưng không ai hiểu được lòng mình, chỉ có hư không tịch mịch khôn cùng, không có lúc nào là không tra tấn mình. Tiên thì đã sao, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì đã sao, đơn giản cũng chỉ là tịch mịch bất tận như vậy mà thôi, cho nên mới có lũ lụt diệt thế, mới có hạ giới ám sát tiên đế cổn, mới có thể trở về gặp lại phụ thân Hiên Viên Hoàng đế. Có lẽ tất cả hết thảy những gì mình làm là vì muốn trở về, là vì mình tự phong ấn, như vậy tối thiểu sẽ không tới nỗi nhàm chán tịch mịch. Dư Tắc Thành lắc đầu, tiền kiếp của ta ôi, cho dù ngươi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối cao, cho dù ngươi có được tiên uy vô địch, cuộc đời ngươi cũng chỉ là bi kịch mà thôi, không có lý tưởng, không có mục tiêu, không có cảm tình, thật hết sức đáng buồn đáng thương. Tiền kiếp của ta ôi, vô thượng tiên đế bệ hạ ôi, đại thần uy sĩ vô địch ôi, hài tử đáng thương ôi, ngươi hãy nhìn ta, cuộc đời ta mới là cuộc đời chân chính. Ta không có gì cả, nhưng ta có thể bằng vào đôi tay mình, bằng vào nỗ lực của mình mà có được tất cả. Thế giới bàn cổ, tiên thiên linh bảo, thiên đạo tự nhiên, phi kiếm thập giai, tiên thể tiên phong đạo cốt, lực kim tiên, ta tin tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng, vậy sẽ có được hết thảy. Ở nhân gian ta là thiên hạ đệ nhất, ở tiên giới ta cũng sẽ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hiện tại bọn họ ở trên cao chót vót, rồi sẽ có một ngày ta vượt qua bọn họ. Trong mắt ta, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ thường thôi. Cuộc đời của ta mới là đúng nghĩa là sống, mới xứng đáng để sống một đời, không giống như ngươi, thật đáng buồn đáng thương, chỉ biết tự oán trách, hối tiếc. Đây là cuộc đời ta, tuy rằng không hề hoàn mỹ, vẫn có tiếc nuối, nhưng ta đã sống hết mình, vui vẻ từng ngày, cũng có thể là vì tiền kiếp quá mức buồn bực nhàm chán. Cho nên đời này của ta mới như vậy, Đại Hồng, hay là ngươi cứ việc tiếp tục ngủ say đi. Nếu so ta với ngươi, ta cho rằng để ta nắm thân thể này trong tay là hay nhất, ngươi ngủ say thích hợp hơn ta, ta chính là Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành độc nhất vô nhị, Dư Tắc Thành thiên hạ đệ nhất. Dư Tắc Thành tiếu ngạo tiên giới, tuy rằng thế giới của ta rất nhỏ, nhưng ta là cả thế giới, là cả vũ trụ, thế giới này chỉ cần một Dư Tắc Thành là đủ, Đại Hồng. Hay là ngươi tiêu tan đi thôi, để cho ta tiếp tục huy hoàng. Không ai có thể ngăn trở được đạo ta, không ai có thể thao túng tương lai ta, không ai có thể cản đường ta được, ngươi cũng không được, tuy rằng ngươi là tiên đế, là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trên cao chót vót. Nhưng ngươi cũng không được. Theo từng lời bình tĩnh mà kiên quyết của Dư Tắc Thành, điện phủ cao to hùng vĩ kia, vô thượng tiên đế Đại Hồng kia dần dần sụp đổ, hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan. Tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Đại Hồng dần dần ổn định, lại một lần nữa ngủ say, bị Dư Tắc Thành phong ấn trong cơ thể. Dư Tắc Thành chậm rãi ngẩng đầu lên, khôi phục bình thường, đây mới là cuộc đời của mình. Dư Tắc Thành mờ bừng mắt, thấy ánh mắt lo lắng của Nhã Hương, hắn khẽ mỉm cười. Hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông, tiên thể tiên đế Đại Hồng đã bị Dư Tắc Thành phong ấn trở lại. Tiên thể này quá lớn đối với Dư Tắc Thành, cơ hồ không thể nào khống chế. Tiên thể này không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về Đại Hồng. Tiền kiếp đã không thể chiếm được thân thể hiện tại, mình cũng không thể khống chế tiên thể của tiền kiếp. Sắc trời càng ngày càng sáng, bên ngoài đã có ánh sáng mờ mờ xuất hiện, chỉ còn một lúc nữa sẽ tới giờ thìn. Đại uy đức Thiên Lang Luân Hồi Cửu Đinh Kim Tướng Hóa Sinh Thần đang lơ lửng trước mặt Dư Tắc Thành. Ngọc Điệp tiên tử đã tiêu tan, chỉ có thần đang còn tồn tại. Trong không gian rộng lớn này chỉ còn lại hai người bọn họ. Tất cả mọi người đều đã tan thành tro bụi, chỉ còn lại hai người một đang giữa đại sành bao la. Dư Tắc Thành kéo Nhã Hương lại, hai người tựa sát vào nhau. Dư Tắc Thành cầm lấy thần đan, bắt đầu nghiên cứu. Nhã Hương nhìn đan này lên tiếng nói, đây là hậu hối dược ư, uống nó vào có thể trở về quá khứ, thay đổi được lịch sử ư. Dư Tắc Thành lắc đầu, không biết, bất quá để biết rằng thần đan này không phải hai ta có thể hưởng dụng. Hắn đưa lại thần đan cho Nhã Hương. Nhã Hương quan sát một lúc, sau đó mới nói, đây là thần đan sao, cứng rắn như sắt, tiên khí chúng ta không thể nào luyện hóa nó. E rằng đan này chỉ dành cho Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hưởng dụng. Dứt lời, nàng trà thần đan lại cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cười nói, thần đan gì chứ, không bằng cái rắm, không có ý nghĩa gì với chúng ta. Dư Tắc Thành tiện tay vứt nó ra xa. Vừa rồi trong lúc Dư Tắc Thành tranh đoạt thân thể cùng tiền kiếp của mình, giành được thắng lợi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dư Tắc Thành cũng tương đương có được tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được bên cạnh mình có 12 cổ khí tức hùng mạnh, những cổ khí tức này đối kháng với nhau. Chính là 12 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trong khoảnh khắc Đại Hồng thức tỉnh, bọn họ cảm nhận được biến hóa này, cho nên, tất cả cùng đột phá kết giới khu vực Tiên U, đi vào nơi này. Cho nên thần đan này chính là tai họa, Dư Tắc Thành mới vứt nó ra xa. Đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này sớm biết nơi đây xảy ra biến cố, nhưng đều yên tâm với quân cờ ngầm mà mình đã bố trí ở đây. Bọn họ hoặc dùng kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, hoặc dùng kế đổi mận thay đào, ai nấy đều có bố trí của riêng mình. Vào 14.000 năm trước, thiên địa đạo chủ, tử khí nhất khí đã thay trời đổi đất, khiến cho tiên đoán của mọi người trở nên sai lầm. Lại phái ra 4 kim tiên, mua chuộc yên tinh tiên tử. Có thể nói tính toán đủ đường không sót, nhưng bọn họ vẫn không bằng Phong Nguyệt tiên sinh. Phong Nguyệt tiên sinh đích thân ra trận, lợi dụng cảm tình biến 3 vị tiên tử trở thành nữ nhân si tình, hơn nữa còn ngấm ngầm nâng cao bọn họ thành cảnh giới kim tiên. Như vậy mà còn không được, cũng không còn cách nào khác, bất quá cao cơ nhất vẫn là tiên tộc. Cả kế hoạch từ đầu chính là bọn chúng bố trí, bọn chúng nắm toàn bộ kế hoạch trong tay, có thể nói rằng đã nắm chắc tất cả. Thế nhưng dù có tính toán kỹ lưỡng hết mọi tình huống, dù có thông minh cách mấy cũng bị thông minh làm hại, rốt cục trời xui đất khiến thế nào, kết cục chỉ có Dư Tắc Thành là người cười đến cuối cùng. Bất quá bọn họ không hề lo lắng, thần đan này chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể luyện hóa được. Dù rơi vào tay ai cũng không thể nào luyện hóa, bất quá cho Dư Tắc Thành cầm trước một lúc cũng không có vấn đề gì. Bọn họ tin rằng vào giờ phút sau cùng, mình sẽ lấy được thần đan, nhưng thình lình nơi này xuất hiện khí tức của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra, cho nên bọn họ lập tức xuất hiện ở nơi này. Thần đan còn chưa rơi xuống đất, đột ngột có một bàn tay chộp tới, bắt lấy thần đan, nhưng chỉ trong nháy mắt, bàn tay kia không thể nào không buông thần đan ra, bởi vì uy áp khí tức của những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn lại đã tới sát tay y, nếu y không buông ra, lúc ấy sẽ bị mọi người dốc hết toàn lực giáng cho một đòn, cho nên y không thể không buông, khiến cho thần đan bay lên lơ lửng, dường như không khí đang bị đè ép, khiến cho khu vực tiên u nháy mắt sụp đổ tan tành, sau đó tất cả kiến trúc trong toàn tiên quốc này cũng bắt đầu tan vỡ, thiên địa chấn động mạnh một cái, đây chỉ là tiên uy của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vô ý phát ra ngoài mà thôi, bọn họ chỉ đối kháng lẫn nhau bằng ý thức đã khiến cho 7.000 dặm tiêu hồn hương tan thành tro bụi. Trước kia bọn họ đều e ngại đan này không thể luyện thành, đều tin tưởng vào con cờ ẩn của mình, cho nên e dè không dám ra tay. Giờ phút này thần đan xuất hiện, nếu không ra tay vậy sẽ không còn kịp nữa. 12 bóng người xuất hiện, bọn họ dòng ngó chăm chăm, mục tiêu chính là thần đan đang lơ lửng giữa không trung. Bọn họ vừa định ra tay tiếp tục tranh đoạt, thình lình Dư Tắc Thành lên tiếng nói. Các vị, khoan hãy gấp gáp như vậy, hãy nhìn thần đan một cái, sau đó hãy liều mạng với nhau, tránh cho uổng công vô ích. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt, một cư sinh áo trắng trong đó lên tiếng nói, không ổn, đột nhiên ta cảm thấy lạnh toát trong lòng, là ai đùa giỡn 12 tiên tôn chúng ta như vậy? Kiếm lão nhân, uy tín của lão cao nhất, lão hãy xem trước đi, người này chính là Tô Tần, y đã phán đoán vấn đề rất nhanh qua lời của Dư Tắc Thành. Kiếm lão nhân cầm thấy thần đan, không khỏi bàng hoàng sửng sốt, sau đó ném cho một lão đạo đối diện, chính là thiên địa đạo chủ. Lão cầm lấy thần đan, lập tức biến sắc, trở nên vô cùng âm lãnh, sau đó ném cho người bên cạnh, 12 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên truyền tay nhau thần đan. Tất cả đều biến sắc, lúc này Dư Tắc Thành mới chậm rãi nói, vào thời khắc cuối cùng, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Ngọc Điệp tiên tử pháp lực vô biên, không hề bị thương trong kiếm quang của ta, nói cách khác, hầu như ta không thể giết được nàng, nhưng vì sao nàng lại xà thân tìm chết? Lấy cái chết của mình để kích hoạt thần hồn của tiên đế hồng. Như vậy thần đan này luyện ra còn có ý nghĩa gì nữa? Lúc này cả 12 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, hắn chậm rãi nói tiếp, sau ta đã nghĩ thông, chỉ có thể là thần đan này xuất hiện vấn đề, chỉ là một phế đan rác rưởi. Đã sắp bình minh, nàng sẽ đối mặt với sự phẫn nộ của các vị, cho dù là tiên tôn hùng mạnh cũng chắc chắn phải chết không sai, cho nên nàng mới làm như vậy, đằng nào cũng chết, chẳng bằng chết như vậy sẽ có giá trị hơn. Từ đó có thể thấy được, đan này chính là phế đan. Dư Tắc Thành chậm rãi phân tích, vừa rồi trong kiếm quang của hắn, Ngọc Điệp tiên tử tồn tại rất lâu mới tiêu tan. Có thể thấy rõ ràng là nàng ta tự mình tìm chết, vì sao vậy? Chính là vì thần đan này chỉ là phế đan, luyện bất thành, cho nên nàng mới làm như vậy. Vừa nghe xong những lời của Dư Tắc Thành, tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trầm ngâm không nói. Một lúc sau, Chư Pháp Không Như gật gật đầu, đan này quả thật không hoàn chỉnh, có vấn đề, chỉ là phế đan. Chư Pháp Không Như là chân Phật vô thượng, một lời nói ra chính là Pháp, chuyện mà lão đã nói ra ắt là thiên lý. Mọi người đều gật đầu tán đồng, nhưng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Phong Nguyệt tiên sinh phẫn nộ quát to, khốn kiếp, ta chờ đã 7.000 năm. Vì sao lại có kết cục này? Đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này vốn trời sập mặt không đổi sắc, nhưng thần đan này có thể giúp cho bọn họ trở về quá khứ, có thể giúp cho bọn họ thay đổi những tiếc nuối và sai lầm của mình trong quá khứ. Cho dù bọn họ là tiên tôn hùng mạnh, trong lòng vẫn còn tiếc nuối về quá khứ, cho nên bọn họ mới coi trọng đan này như vậy. Đột nhiên Tô Tần lên tiếng nói, không biết vị tiên hữu nào đã uống đan này, còn đùa giỡn chúng ta khổ sở như vậy. Dư Tắc Thành nghe vậy thoáng động trong lòng, Tô Tần này quả nhiên không phải là hạng tốt lành gì, bắt đầu châm ngòi ly gián. Tô Tần nói tiếp, quá trình tế luyện đan này đều nằm dưới sự giám sát của chúng ta. Đan này ra lò cũng không có vấn đề gì, chỉ có một khả năng cuối cùng, đó chính là bi kịch của chúng ta. Thật ra thần đan chân chính đã bị một người trong số chúng ta uống mất bao nhiêu năm trước. Sau khi người nọ uống thần đan vào, đã đào ngược thời gian, trở về quá khứ, tiêu trừ tiếc nuối của mình. Nhưng cho dù về tới quá khứ, thời gian vẫn tiếp tục trôi về phía trước, vẫn phát triển dựa theo quá trình trong dĩ vãng. Theo như dược hiệu của thần đan, sẽ trở về quá khứ không lâu lắm, không vượt qua thời hạn 1.000.000 năm, có thể lúc đó người ấy còn chưa mạnh, hoặc chỉ lo chuyên tâm làm chuyện của mình, cho nên không ảnh hưởng tới chúng ta, không tạo thành thương tổn gì với chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục luyện đan, tiếp tục phát triển, tiếp tục giằng co. Thật ra thần đan chân chính đã bị y uống mất, vì thần đan đã sử dụng cả pháp tắc tiên đạo biến hóa. Thần đan này không còn sơ hở để lợi dụng nữa, mới trở thành phế đan. Không biết vị tiên hữu nào chơi mọi người một vố đau như vậy. Vừa nghe xong phân tích của Tô Tần, mọi người nhìn nhau, cảm thấy lời của y cũng có đạo lý. Nhất định là như vậy, bằng không vì sao Minh lại không đoạt được thần đan. Nhiều năm trước đây, thần đan này đã bị một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong số này uống vào, nghịch chuyển thời gian, trở về quá khứ, thay đổi lịch sử. Nhưng lịch sử mà y thay đổi lại không có ảnh hưởng gì đến các vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn lại. Kiếm lão nhân, Tô Tần trong vạn năm qua đều ở vực ngoại, thiên địa đạo chủ, tử khí nhất khí hàng chục vạn năm trước đã đắc đạo, vạn năm gần đây bế quan, cách biệt nhân thế. Nói cách khác, trong vạn năm qua, cho dù lịch sử thay đổi thế nào, bọn họ cũng không bị ảnh hưởng. Cuối cùng lịch sử cũng đi tới bước này, chính vị tiên tử luyện đan. Các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chăm chăm giám sát, nếu như thay đổi hết thảy, làm kinh động đám lão già cổ lỗ công lực vô biên này, vậy sẽ bị bọn họ truy sát không thôi. Chỉ bằng cứ để nguyên lịch sử như vậy, dù sao thần đan này chỉ có một viên, mình đã uống rồi, pháp tắc tiên đạo lập tức sửa lỗi, luyện thêm lần nữa sẽ thành phế đan. Thay vì để lộ thân mình, chăng bằng vờ như không biết, tỏ ra căm giận, như vậy là có thể gạt được hết thảy mọi người. Nếu trở về quá khứ, có thể hại chết được vài người trong số 12 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này. Nhưng bọn kiếm lão nhân, Tô Tần, thiên địa đạo chủ, tử khí nhất khí, trừ phi tiên giới sụp đổ, bằng không bọn họ vẫn an toàn vô sự. Nếu làm ra càng nhiều chuyện, để lại dấu vết càng nhiều, ngược lại chính là chuốc họa vào thân. Bọn thiên địa đạo chủ, tử khí nhất khí đã chú ý tới đan này, chẳng bằng thuận nước xuôi dòng, mình cũng già làm người bị hại, không phải sẽ dễ dàng thoát được sao? Tuy rằng giả thuyết này có vô số sơ hở, nhưng lại là sự thật mà bọn họ có thể chấp nhận được. Như vậy mọi người không ai mất mặt. Không phải là vì chúng ta không cố gắng, mà vì kẻ thù quá mức giảo hoạt, bao nhiêu năm trước y đã đoạt lấy thần đan, đây là chuyện đành phải chịu, cho nên không trách được. Người đời đều thích trốn tránh trách nhiệm, đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này cũng là như vậy, trong tiềm thức coi như việc này đã định. Đương nhiên, chuyện này không thể kết thúc như vậy được, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có bấy nhiêu người, tuy rằng hiện tại không biết là ai, nhưng về sau nhất định phải điều tra thăm dò, nhất định phải tìm cho bằng được tên khốn kiếp đã uống vụng thần đan kia, làm cho y phải hối hận về chuyện hôm nay. Ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, tất cả nhìn nhau, chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên Dư Tắc Thành cao giọng kêu lên, các vị tiền bối, có thể cho ta viên phế đan kia không, để ta làm kỷ niệm. Mọi người lập tức ném qua, phế đan kia rơi vào tay Dư Tắc Thành. Thật ra dù viên phế đan này lọt vào tay ai, mọi người cũng không yên tâm, chẳng bằng giao cho Dư Tắc Thành, để xem hắn muốn giở trò gì. Rất nhanh bóng dáng mọi người biến mất, rời khỏi nơi này. Sau khi đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên biến mất, Dư Tắc Thành cầm trong tay viên phế đan kia, miệng mỉm cười, cung tống các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rời khỏi. Cuối cùng trong đại sành này chỉ còn lại Kiếm Lão Nhân và Vương Âm Dương, bọn họ cười nhìn Dư Tắc Thành. Thình lình Dư Tắc Thành lấy trong ngực ra viên phế đan mà trước kia Nhã Hương luyện hỏng, chính là viên thứ hai trong ba viên phế đan, có tên là Hậu Hối Dược. Khi Ngọc Điệp Tiên Từ nói đến cái tên Hậu Hối Dược, Dư Tắc Thành chợt động linh cơ. Viên phế đan mà Nhã Hương tế luyện ra cũng có tên là Hậu Hối Dược, uống vào là có thể sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Chỉ có điều muốn kích hoạt viên phế đan này, cần phải có 10 vạn tiên nhân cùng nhau phát công mới có thể thành công, cho nên Nhã Hương mới cho rằng nó là phế đan. Nhưng một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đâu chỉ tương đương với 10 vạn tiên nhân, phế đan này hoàn toàn có thể được kích hoạt. Cho nên viên Hậu Hối Dược mà Nhã Hương luyện chế ra, gọi là phế đan. Thật ra mới chân chính là Đại Uy Đức Thiên Lang Luân Hồi Cửu Đinh Kim Tương Hóa Sinh Thần Đan. Những lời tiên đoán của đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia chỉ nói rằng, thần đan sẽ xuất hiện, bị phát hiện vào giờ phút này, nhưng không phải nói rằng được luyện chế ra vào giờ phút này. Cũng không ai nói rằng nhất định là do Ngọc Điệp Tiên Từ luyện thành. Tất cả mọi người đều suy nghĩ theo quán tính, đều nghĩ rằng thần đan này nhất định là do bọn Ngọc Điệp Tiên Tử tế luyện mà thành, thật ra đây là sai lầm. Nhã Hương mới là người có tư cách hơn cả bọn Ngọc Điệp Tiên Tử. Một vị Mông Lung Tiên Tử suýt chút nữa bị thiên kiếp bỏ qua, luyện chế thần đan cũng dễ dàng qua mặt, vượt qua hết thảy chướng ngại vật, đưa người sử dụng trở về quá khứ. Nhưng vì tài liệu luyện chế thần đan của Nhã Hương quá yếu, chỉ có tác dụng trong thời gian hữu hạn. Cho nên lúc nãy Dư Tắc Thành mới đòi viên phế đan kia. Hiện tại hắn lấy cả hai viên thần đan và phế đan ra, nhấn mạnh một cái, kết hợp chúng lại với nhau. Hai viên đan dược đồng nguồn đồng thuộc tính, nhanh chóng dung hợp, hóa thành một luồng ngân quang, phát ra hào quang sáng chói. Dư Tắc Thành nhìn Kiếm Lão Nhân và Vương Âm Dương, cười nói. Đây chính là Đại Uy Đức Thiên Lang Luân Hồi Cửu Đinh Kim Tướng Hóa Sinh Thần Đan. Vương Âm Dương bật cười ha hà, ta đã biết nhất định con sẽ giở trò, con đã đùa cợt bọn chúng trong lòng bàn tay. Dư Tắc Thành nói, được rồi, thần đan này giao cho hai vị tổ sư. Đúng rồi, Hiên Viên Kiếm Phái ta bị tập kích, Hành Lang Thời Không bị, Kiếm Lão Nhân ngất lời hắn, chúng ta đã biết, bất quá hiện tại đã có thần đan. Việc này cũng dễ dàng xử lý, Vương Tiểu Tử. Cuộc đời ngươi có điều gì tiếc nuối hay không? Vương Âm Dương cười nói, cả đời của con có thể nói rằng không có gì đáng tiếc. Nếu như có đi nữa, chỉ một lát sau là có thể thực hiện được rồi. Kiếm Lão Nhân cũng nói, đáng tiếc là cả đời này của ta cũng không có gì đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vương Âm Dương nói, vậy thì quá tốt, Tắc Thành, mấy hôm trước ta đã nói với con, nếu như lấy được thần đan sẽ cho con, được, hiện tại ta thực hiện lời hứa. Hãy đi thay đổi lại tiếc nuối của con đi thôi. Dứt lời, hai người bọn họ vỗ mạnh một cái, hóa thần đan thành vô số hào quang sáng chói, chiếu lên người Dư Tắc Thành. Vương Âm Dương nói, tái kiến Tắc Thành, con hãy trở về quá khứ, thay đổi những gì tiếc nuối của mình, thay ta vấn an Nam Thiên. Kiếm Lão Nhân cũng nói, đúng vậy, tái kiến Tắc Thành, bất quá phải đưa các ngươi về Ma Di Thiên trước. Còn một thời gian nữa dược hiệu mới phát huy, bọn chúng đã trở lại. Dứt lời lão điểm ra một chỉ. Lập tức tiên phù trên người Dư Tắc Thành và Nhã Hương kích hoạt, nháy mắt hai người biến mất. Xa xa xuất hiện khí tức hùng mạnh, dao động của thần đan vừa rồi không thể qua mất được các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bọn họ đã quay lại đầy đủ. Vương Âm Dương cười nói, tổ sư, vừa rồi người hỏi con có điều gì tiếc nuối hay không, thật ra con vẫn có một điều tiếc nuối, đó là con không biết mình mạnh tới mức nào. Rốt cục trong những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, con có thể đánh bại bao nhiêu người? Trong lúc còn đang nói, kiếm khí trên người Vương Âm Dương ầm ầm bạo phát, xông thẳng lên khắp cả bầu trời Hiển Định Cực Phong Thiên. Dưới kiếm khí của ông, cả Hiển Định Cực Phong Thiên bắt đầu sụp đổ, vô số tiên quốc bị uy áp này bắt đầu phòng ốc ngã nghiêng, vô số tiên nhân phổ thông nổ tung thân thể. Vương Âm Dương dần dần bay lên, cất cao giọng nói, rốt cục hôm nay đã có thể đánh một trận. Ta nhịn chuyện này đã từ lâu, tổ sư, khí nguyên nhất đại ca, còn có đám ếch ngồi đáy giếng kia, hôm nay Vương Âm Dương ta muốn một mình đại chiến 11 hỗn nguyên đại la kim tiên, để xem kiếm của ta có còn lợi hại hay không. Đây là tiếc nuối của Vương Âm Dương, ông biết Dư Tắc Thành sẽ lập tức trở về quá khứ, hết thảy nghịch chuyến thời gian, cho nên ông buông rộng ý chí. Toàn lực đánh một trận. Ông khiêu chiến với tổ sư, hảo hữu của mình, khiêu chiến với tất cả 11 hỗn nguyên đại la kim tiên. Kiếm khí của Vương Âm Dương lan rộng trên tiên giới, 10 hỗn nguyên đại la kim tiên quay trở lại đều kinh ngạc nhìn Vương Âm Dương. Tên này điên rồi, một mình dám khiêu chiến với 11 người, Tô Tần lên tiếng nói, Ma Di Thiên Chủ. Ngươi, thình lình Vương Âm Dương xuất ra một kiếm, kiếm xuất quỷ thần kinh, cả hiển định cực phong thiên bắt đầu sụp đổ, thế giới trăm vạn dặm tiêu tan, Tô Tần kêu to một tiếng, nháy mắt phi độn đi xa, Vương Âm Dương cười vang, tên khốn lèo mép kia, cút đi cho ta, kế tiếp là hai người các ngươi, Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên, các ngươi cũng xứng đổi danh cùng ta sao, tiêu tan hết cho ta, Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên đưa mắt nhìn nhau, sau đó quát lớn, tên khốn cuồng vọng kia, ngươi cho rằng ngươi thật sự là thiên hạ vô địch hay sao, nếu vậy cứ việc tới đây, một người bạo phát nghiệp hỏa vô tận, kẻ kia hóa thành thế giới hư vô, nghênh đón kiếm khí của Vương Âm Dương, giữa đất trời, nơi nơi toàn là kiếm khí. Đều là nghiệp hỏa, đều là hư vô, cả thiên địa bắt đầu trở nên hỗn loạn. Kiếm khí của Vương Âm Dương càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, tới cực điểm, trên bầu trời dường như xuất hiện một vầng dương, một luồng kiếm quang giống như Thái Dương ở giữa không trung toát ra hào quang chói lọi, thậm chí còn chói sáng hơn cả Thái Dương gấp trăm lần. Vương Âm Dương thét lớn, đã thật, sướng thật, chúng ta đều là kẻ vô tình, lên đi, Thái Hư Đạo Đức vỡ cho ta, Độ Ách Hồng Liên diệt cho ta. Một tiếng nổ rung trời vang lên, ba loại lực lượng khác nhau va chạm vào nhau, sau khi tiếp xúc đồng thời tận diệt trong âm thầm lặng lẽ, dường như thiên địa trong khoảnh khắc này phải đình chỉ. Chỉ trong thoáng chốc, nhật nguyệt tinh thần, đồi núi sông ngòi biến mất không thấy, chỉ còn va chạm đáng sợ này tồn tại. Tất cả tiên nhân trên hiển định cực phong thiên đều cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng. Đây là nỗi sợ trước một tai nạn xảy ra mà không thể nào kháng cự, nỗi tuyệt vọng thật sâu tràn ngập trong lòng mỗi tiên nhân. Ba loại lực lượng va chạm với nhau xé rách không gian, sau khi ngưng động lại trong nháy mắt, thế giới dưới ba luồng lực lượng oanh kích, xuất hiện một cơn trốt xoáy màu đen có chu vi trăm vạn dặm. Cơn trốt xoáy đơn thuần là màu đen, ngay cả ánh sáng cũng không trốn thoát cơn trốt xoáy kinh khủng này. Va chạm này đã xé rách bức vách không gian, cơn trốt xoáy màu đen xoay tròn cực nhanh sau một sát na. Dường như tất cả tiên khí đều bị nó hút hết vào trong. Sau một phần ngàn sát na, lực lượng mà cơn trốt xoáy màu đen vừa hấp thu thình lình bạo phát với khí thế mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần trước đó, lấy cơn trốt xoáy màu đen kia làm trung tâm, cả hiển định cực phong thiên bắt đầu trở nên bập bềnh chao đào. Cả thế giới trông giống như một mặt nước, phản chiếu vô số hình ảnh trong đó. Dưới cơn bập bềnh chao đào này, tất cả tiên nhân, tiên quốc, hết thảy vạn vật trở nên mơ hồ, sau đó vỡ nát thành từng mảnh như kính vỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển định cực phong thiên hoàn toàn sụp đổ, thế giới tiêu tan. Ngoại trừ kim tiên, những người khác đều tan biến theo thiên giới này, thình lình xuất hiện trăm đạo hào quang bắn ra bốn phía. Đây là những kim tiên đang liều mạng chạy trốn, trốn đi càng xa càng tốt. Nhưng lực lượng mênh mông hủy thiên diệt địa đã quét tới, rốt cục đám kim tiên kia không thể tránh khỏi lực lượng mênh mông này oanh kích, hóa thành từng đạo bạch quang, tiêu tan biến mất khỏi tiên giới. Cả tiên giới lúc này vang lên những tiếng nổ ầm ầm chấn động, tất cả tiên khí đang vận chuyển điên cuồng, giọng kiếm lão nhân vang lên, đã biết bao nhiêu năm chưa động thủ, thiên địa. Tử khí. Lên đi, chúng ta cùng chơi, đằng nào cũng là chờ đợi, giọng thiên địa đạo chủ vang lên, hay... Ta cũng có ý này, hãy xem máu nóng ta đang trào sôi. Kiếm lão nhân, lên, lên đi, để ta xem thử kiếm của lão có còn lợi hại hay không. Lập tức khí thiên ma tung hoành, tử khí bùng lên, kiếm quang lóe lên, đại chiến diễn ra. Lúc này Dư Tắc Thành đã tới Ma Di Thiên, đang ở trong một đại điện. Rất nhiều phi thăng tổ sư đều ở nơi này, lão điên, lão bất tử, lão đông tây, nhưng không ai lên tiếng nói, bọn họ đang chăm chú nhìn vào thủy kính. Xem trận chiến diễn ra trong đó, các hỗn nguyên đại la kim tiên dường như đã hóa điên, đánh với nhau một trận long trời lở đất. hết tiên vực này tới tiên vực khác bị chiến đấu của bọn họ lan tới, hóa thành tro bụi. Ức vạn tiên nhân mắt tai bay vạ gió vì trận chiến này, hoàn toàn tiêu tan, kiếm quang lóe lên giữa không trung, chợt giọng vương âm dương vang lên, sư tổ, kiếm lão nhân, hồng liên đã nát, hư vô đã diệt, chúng ta hãy đánh một trận đi, để con xem thử kiếm của sư tổ rốt cục có được bao nhiêu uy lực. Kiếm lão nhân nói, được, lên đi, để ta xem hậu bối kế thừa kiếm của ta mạnh tới mức nào. Nháy mắt kiếm quang lại nổi lên, nhưng đáp án này không ai được biết, bởi vì Dư Tắc Thành có cảm giác thân thể mình chợt ngưng động lại, thế giới trở nên yên tĩnh, hắn đưa mắt nhìn Nhã Hương, Nhã Hương nhìn hắn. Nở một nụ cười, dường như muốn nói gì, nháy mắt hết thảy nghịch chuyển, đại chiến quay ngược lại, hết thảy quay ngược lại, không biết là cả thế giới thời không nghịch chuyển, hay bản thân Dư Tắc Thành xuyên qua, nháy mắt hết thảy những gì Dư Tắc Thành từng trải qua trên tiên giới đều quay ngược lại, hắn trở lại Hiển Định Cực Phong Thiên, trở lại thành Thiên Phủ, trở lại Hóa Trần Chỉ Địa. Hết thảy hóa thành hào quang, giữa hào quang ấy, thời gian quay ngược, chỉ trong thoáng chốc, giữa không trung sáng ngời. Trong lòng Dư Tắc Thành hết sức, chờ mong, chỉ cần mình trở về quá khứ, chỉ cần trở về đến khi đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, ngăn cản được tử kiếm thuật của tâm ma tàn ảnh. Thi vận sẽ không phải chết, sư phụ cũng không phải chết, nếu nói tiếc nuối trong đời này của mình, chính là chuyện này. Chỉ cần mình trở về lúc ấy, vậy hết thảy đều có thể thay đổi được, thời gian quay ngược. Nháy mắt thiên địa xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, hắn đã về tới quá khứ, không biết đang ở thời điểm nào, Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt, sau đó phát hiện ra mình đang ngự kiếm cưu điên cùng oanh kích. Vô Sinh lão tổ đối diện gầm to, triệu tập tất cả tiên khí của mình, liều chết xuất ra một đòn, lập tức công kích của hai người va chạm giữa không trung, đòn này đã khiến cho bùng nổ vô số hào quang, Dư Tắc Thành nhìn lại, thời không nghịch chuyển, mình đã về quá khứ, tới lúc đang đại chiến cùng Vô Sinh lão tổ. Chính là sau đòn này, tiên khí của hai người bạo phát, cùng bị hút vào tiên giới, thần đang có linh. Tiên khí vô hạn. Thời gian nghịch chuyển, nhưng hết thảy trên thế giới thương khung đều có cực hạn. Không phải là vô cực hạn như trên tiên giới, cho nên Dư Tắc Thành vừa về tới nhân gian, lập tức thần đang mất đi hiệu lực, chỉ đưa hắn về tới thời điểm hai người đang đại chiến với nhau. Dư Tắc Thành gầm to, thóa mạ ầm ĩ, ông trời, ta hận ông đã cho ta cơ hội, vì sao lại cướp nó đi, đã cho ta hy vọng, vì sao lại thủ tiêu nó, ta hận ông. Vô Sinh lão tổ kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành. Rõ ràng sau một kiếm này, đối phương đã chiếm được thượng phong lại đột nhiên ngừng không xuất kiếm nữa, đứng đó gào thét ầm ĩ. Sau khi Dư Tắc Thành thóa mạ một lúc, dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên mỉm cười nói, cảm tạ ông trời, nếu như Ngọc Điệp tiên tử đã có thể đi được, vì sao Dư Tắc Thành ta không đi được? Ta là Dư Tắc Thành độc nhất vô nhị, không có chuyện gì là ta không làm được, nhìn cảnh sắc trước mắt. Hết thảy tiên giới trông như ảo mộng, dường như hết thảy là ảo giác, nhưng Dư Tắc Thành biết đó toàn là sự thật, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dư Tắc Thành chậm rãi thở ra hít vào, quan sát thế giới xung quanh, hắn đang ở trên 9 tầng trời, trong thanh minh. Chính là trong trận chiến này, cả hắn cùng Vô Sinh lão tổ bị tiên giới hút đi, tới tiên giới sống 2 năm, hết thảy chuyện trên tiên giới như giấc mộng, nhưng hết thảy đều đã xảy ra, nói theo hiện tại là sắp sửa xảy ra, cũng không phải là giấc mộng. Hiện tại đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn còn đang ở Tiêu Hồn Hương chờ đợi tế luyện thần đan. Bất quá thần đan vĩnh viễn không thể nào luyện ra được, viên phế đan kia của Nhã Hương cũng sẽ hoàn toàn phế, không có nữa. Chuyện này sẽ trôi qua như vậy, cuối cùng luyện chế thần đan thất bại, chính vị tiên tử sẽ không có nội chiến, cũng không có đại chiến giữa các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hết thảy đều chấm dứt trong êm đẹp. Bất quá mình vẫn có nhiệm vụ, Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên sẽ dẫn theo vô số tiên tộc đánh xuống Hiên Viên Kiếm Phái, sẽ xảy ra một trường huyết chiến, trước kia không có mình, không có chuẩn bị, hiện tại mình đã trở về, thế giới sẽ thay đổi, mình sẽ làm cho bọn chúng có đi mà không có về. Dư Tắc Thành lặng lẽ mơ màng, xa xa Vô Sinh lão tổ thấy sắc mặt Dư Tắc Thành lúc xanh lúc đỏ, không nhịn được quát to, Diệt Độ Thần Quân, rốt cục ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Dư Tắc Thành lập tức hoàn hồn, nhìn thoáng qua Vô Sinh lão tổ trước mắt, buông tiếng than dài, ôi, nếu giết lão đi, quả thật ta không đành lòng. Nếu không giết lão vẫn cuồng vọng như vậy, thật sự ta không biết nên làm thế nào đây. Vô Sinh lão tổ kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, không hiểu hắn đang nói những gì. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, bèn nói, thôi được, thấy lão, nhớ tới trước kia lão hết sức đáng thương, có lẽ đó cũng là kết cục tốt nhất của lão, một tên thất cái trên tiên giới, cho nên ta sẽ đưa lão thăng thiên. Nhớ kỹ sau khi tới nơi đó rồi, hãy sống cho thật tốt, làm một tiên nhân tới nơi tới chốn, làm một tên thất cái chân chính. Dứt lời, Dư Tắc Thành giơ tay chộp ra một trảo. Tuy rằng thân thể hắn đã trở lại trạng thái trước kia, nhưng lực khống chế của hắn vẫn còn là cảnh giới kim tiên, cao minh hơn trước vô số lần. Một trảo chộp ra, lập tức chế ngự toàn thân vô sinh lão tổ, khiến cho lão không thể cử động. Sau đó Dư Tắc Thành kéo mạnh một cái, vô sinh lão tổ bị kéo tới trước mặt hắn. Dư Tắc Thành khống chế tiên khí thân thể mình phóng xuất ra, bao trùm khắp toàn thân vô sinh lão tổ, sau đó mới nói, tái kiến, không tiễn, đúng rồi, lão mang đi những thứ này cũng là vô ích. Hay là để lại cho ta, lại giơ tay chộp ra một trảo, đoạt lấy ba món pháp bảo thập giai cùng côn lôn kính trên người vô sinh lão tổ. Sau đó ném mạnh một cái, lập tức vô sinh lão tổ bay ra rất xa, tiên khí bao trùm trên người vô sinh lão tổ lập tức phát sinh hiệu lực, lực hút hùng mạnh của tiên giới xuất hiện. Chỉ nghe vô sinh lão tổ cất tiếng kêu thảm thiết, bị tiên giới hút đi, biến mất cuối chân trời. Dư Tắc Thành nói, cần gì phải kêu la thảm thiết như vậy, chỗ mà lão sắp tới chính là tiên giới kia mà, chính là chỗ mà vô số tu sĩ cầu mong được tới. Không cần cảm kích ta làm gì, ta sẽ vô cùng xấu hổ. Sau khi tới đó rồi, lão hãy làm một tên thất cái cho thật tốt, tái kiến, cứ như vậy, vô sinh lão tổ bị Dư Tắc Thành đưa lên tiên giới. Không biết cuộc đời của lão có giống như trước đây, cuối cùng phải ăn xin mà sống trên tiên giới hay không. Sau khi Dư Tắc Thành tiễn bước vô sinh lão tổ, bèn chậm rãi hạ xuống, tiến vào trong khí quyển. Theo hắn hạ xuống, dần dần 3.000 đại đạo lại xuất hiện trước mắt hắn. 3.000 đại đạo, nhất nguyên tiểu đạo, lực lượng này khiến cho hắn vô cùng nhưng nhớ. Ở thế giới này, hắn là thiên hạ đệ nhất. Sau khi tới tiên giới, những pháp tắc thiên đạo này hoàn toàn biến mất, hoặc là biến hóa. Hiện tại chúng xuất hiện trở lại trước mặt Dư Tắc Thành, khiến cho hắn có cảm giác vừa vui mừng vừa xa lạ. Giọng của lão thất lại vang lên, thống lĩnh đại nhân, ngài đã trở lại rồi sao? Thế giới bàn cổ mở ra trở lại, lão thất nói, kỳ lạ thật, không hiểu vì sao ta lại nói ngài đã trở lại, ngài không có rời đi nơi khác, kia mà, kỳ lạ thật, vì sao ta lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Thời gian nghịch chuyển, trở lại trước kia, thế giới bàn cổ cũng nghịch chuyển, rơi vào trong mê mang. Dư Tắc Thành chậm rãi hạ xuống đất, hắn đưa mắt nhìn non xanh nước biếc, núi rừng cây cối xung quanh, không khỏi bùi ngùi cảm khái, đã trở lại rồi, thế giới thương khung, nhân gian, thế giới của ta. Dư Tắc Thành khẽ rung tay, định ảo hóa ra ghế đá. Trà thơm, ngồi xuống nhâm nhi cảm thán một phen, thế nhưng không có gì xuất hiện, Dư Tắc Thành sửng sốt. Hắn lại vung tay lần nữa, tiếp tục biến ảo, nhưng không thấy xuất hiện thứ gì, lúc này hắn mới nhớ ra, đây không còn là tiên giới nữa, không còn có thể muốn thứ gì là ảo hóa ra như trước. Dư Tắc Thành cười khổ một chút, lắc lắc đầu, nháy mắt bay lên không, trở lại Hiên Viên kiếm phái. Sau khi du ngoạn tiên giới một chuyến, thực lực Dư Tắc Thành tăng lên không ít. Tuy rằng chân nguyên khí kình trong cơ thể không tăng lên chút nào, vẫn là như trước, nhưng lực khống chế lại gia tăng hàng ngàn hàng vạn lần. Hiện tại Dư Tắc Thành đã đạt tới cảnh giới đại xào nhược chuyết, chiến lực gia tăng vô số lần so với trước khi phi thăng. Thời gian nghịch chuyển, sau khi xuyên qua thời không, tất cả vật phẩm nơi tiên giới hoàn toàn tiêu tan, không thể mang về được thứ gì. Cái có được duy nhất của Dư Tắc Thành chính là lực khống chế kim tiên này. Chậm đã, dường như còn một thứ gì đó cũng đã theo mình xuyên qua thời không, trở về thế giới này. Lúc này Dư Tắc Thành vô cùng kinh ngạc, phát hiện trong cơ thể mình không ngờ có một tiên thể thật lớn bị phong ấn, chính là tiên thể của tiên đế Hồng. Không ngờ nó cũng theo mình xuyên qua thời không, về tới hiện tại. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Không có đạo lý gì cả, nhưng quả thật là như vậy. Đây là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể xuyên qua hết thảy không gian thứ nguyên, hết thảy vũ trụ. Vĩnh hằng bất diệt, không gì không biết, không gì là không làm được, là bậc tiên tôn vô thượng. Dư Tắc Thành không khỏi nở một nụ cười khổ. Chuyện này là thế nào đây? Hiện tại Khốn Tiên Lao hẳn là còn ở Hiên Viên kiếm phái, mà trong đó đã có một tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Đại Hồng, đây lại có thêm một tiên thể nữa, không phải là có tất cả hai tiên thể hay sao? Chuyện này biết làm sao cho phải. Trừ chuyện này ra, lúc trước trên tiên giới Dư Tắc Thành thu nhận vô sinh lão tổ, côn lôn kính mà lão hiến dân cũng theo Dư Tắc Thành trở về. Thần khí chính là thần khí, cũng có thể vĩnh hằng bất diệt, vượt qua thời không.

nàng cũng không quên chuyện tương lai. Chuyện khốn tiên lao bị cướp đi quả thật đã kích thích nàng không nhỏ. Dư Tắc Thành bèn nói, Thanh Thành này, không có gì quan trọng, không phải ta đã biến tất cả trở về rồi sao? Không quan trọng, bọn chúng sẽ lại tới đây, đến lúc đó có thể sẽ làm cho chúng có đi không về. Đừng nói nữa, uống rượu đi thôi. Dư Tắc Thành chuyển đề tài, hòa nhập vui vầy với mọi người trên tiệc. Sau khi tiệc tan, đa số đệ tử đã giải tán, lúc này màn đêm đã buông xuống từ lâu. Dư Tắc Thành chậm bước trên thiên đạo phong, dưới gốc bồ đề, vô tình Dư Tắc Thành nhìn thấy Thanh Thành, nàng ngồi yên nơi đó không nhúc nhích, trong tay nàng cầm phi kiếm, là phi kiếm cửu giai mà Dư Tắc Thành đã cho nàng. Thanh Loan đậu trên vai nàng, một người một thú lặng lẽ bảo vệ nơi này. Dư Tắc Thành đi tới ngồi bên cạnh nàng, hỏi, Thanh Thành, con làm sao vậy? Thanh Thành nói, phụ thân, con đã phụ kỳ vọng của người, con không có thủ ở nơi này. Hôm đó vô số cường địch tới đây, các vị sư thúc tử trận hàng loạt, các sư huynh đệ cũng gục ngã lần lần, Thanh Loan cũng tan tác. Con sử dụng lực lượng kỳ quái, nhưng rốt cục vẫn để cho địch nhân cướp đi khốn tiên lao, con. Thanh Thành vừa kể vừa khóc nức nở, Dư Tắc Thành vuốt ve đầu nàng. Thanh Thành, bất kể quá khứ thế nào, tương lai thế nào, con gái của ta vẫn hy vọng con được sống sung sướng mãi mãi, đừng để chuyện này ám ảnh trong lòng, không có gì đâu, đừng đau lòng như vậy, tất cả đã qua rồi. Không quan trọng. Có thất bại, có vấp ngã, như vậy mới biết quý trọng hiện tại. Bọn chúng còn tới đây nữa, lần này chúng ta sẽ khiến cho bọn chúng có đi không về. Thanh Thành gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Dư Tắc Thành lấy thần khí Côn Lôn Kính ra. Đây là Côn Lôn Kính, một trong thập đại thần khí, nổi danh ngang với Hiên Viên Thần Kiếm. Tuy rằng chỉ còn lại 1% trạng thái khi xưa, nhưng thần khí vẫn là thần khí tặng cho con. Thanh Thành nhận Côn Lôn Kính, lên tiếng nói, thật là kỳ lạ. Dường như con cảm thấy rất quen thuộc. Dư Tắc Thành nói, ngủ một giấc đi, ta đã trở về, mọi chuyện đã có ta. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần cha con chúng ta đồng lòng, cũng có thể giải quyết được. Thanh Thành được Dư Tắc Thành an ủi, bèn trở về ngủ. Dư Tắc Thành mỉm cười, thân hình thoáng động, vào trong khốn tiên lao. Nhìn bốn tiên thể kia, trong lòng hắn bồi hồi cảm khái. Hắn giơ tay ra, thả ra tiên thể theo mình từ tiên giới trở về. Trong khốn tiên lao lúc này lại có thêm một tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nữa. Trong đó có hai tiên thể giống nhau như đúc, nhìn hai tiên thể do vô số kinh văn tạo thành. Dư Tắc Thành không biết nên nói gì, trong khốn tiên lao, hai tiên thể này vừa hút vừa đầy lẫn nhau, Dư Tắc Thành nhìn những tiên thể này, rất lâu không nói. Dần dần một kế hoạch vô cùng to sang lớn mặt xuất hiện trong đầu hắn. Tiên thể hùng mạnh như vậy, vì sao lại không lợi dụng nó? Có lẽ mình không cần trải qua thời gian tôi luyện như vậy, cũng có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trên đời không có việc khó, chỉ sợ kẻ có lòng, chỉ cần cố gắng, hết thảy đều có thể thực hiện được. Trong khốn tiên lao này không còn ai khác, chỉ có mình Dư Tắc Thành. Hiện tại hắn không cần mang chiếc mặt nạ tươi cười vĩnh viễn, bất bại vĩnh viễn như khi đối diện các đệ tử. Một mình cô độc nơi này, có thể chân thật đối mặt nội tâm, tấm lạnh tự mình biết. Dư Tắc Thành ngồi trong khốn tiên lao, nhìn các tiên thể rực rỡ nhiều màu, trong mơ màng. Hắn cảm thấy dường như mình đang nhìn thiên địa, nhìn thế giới, cảm nhận được vũ trụ mênh mông. Nếu như dược hiệu của hậu hối dược mạnh hơn một chút, đưa mình về trăm năm trước, tới thời điểm đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông. Lúc ấy mình có thể ngăn cản được một đòn tử kiếm thuật của tâm ma Tàn Anh. Cuộc đời mình có lẽ sẽ thay đổi, hiện tại không phải tiếc nuối, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, hận không thể gặp lại, khoái hoạt cả đời, bi ai cả đời. Ai sẽ là người cùng sinh cùng tử với mình đây? Đáng tiếc, cái gọi là thần đan cũng thường thôi, tuy rằng gọi là đổi trắng thay, đen. Tuy rằng thoáng hiện hy vọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vậy mà thôi. Thần đan này là nhờ vào sơ hở của tiên giới, phát huy dược hiệu. Tiên giới vô cực hạn. Nhờ vậy mình mới có thể trở về quá khứ, coi như tiên đan. Nhưng mình vừa trở lại nhân gian, vạn vật nhân gian có quy luật nhất định, không phải vô cực hạn như tiên giới. Cho nên dược hiệu của thần đang tiêu tan, chỉ có thể đưa mình trở về trước khi phi thăng tiên giới một khắc. Nếu như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác uống thần đan này, lúc bọn họ phát hiện ra mình chỉ có thể trở về đến trước khi phi thăng tiên giới một khắc, có thể nào bọn họ cũng dở khóc dở cười như mình không? Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều vô ích. 2 năm sau tiên tộc ảo ạt đột kích, hay là tính toán chuyện này? Có cách nào giữ thái hư đạo đức, Đồ Ách Hồng Liên lại đây, biến bọn chúng trở thành phần tử trong khốn tiên lao không? Đây là giả tâm lớn nhất trong lòng Dư Tắc Thành lúc này. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì đã sao, chân thân hạ giới, bọn chúng cũng phải chịu hạn chế của nhân gian. Lực lượng của chúng sẽ bị giảm xuống cảnh giới phản hư chân nhất, so ra yếu hơn tiên giới hàng vạn lần. Nếu có thể giết chết bọn chúng, vậy giam cầm bọn chúng không phải là giấc mộng. Ở tiên giới, ta không phải là đối thủ của các ngươi xem ta như loài trùng kiến. Xuống nhân gian rồi, xin lỗi, nơi này do ta định đoạt. Nghĩ đến đây, hào tình bừng bừng trỗi dậy trong lồng ngực Dư Tắc Thành. Hắn lập lời thể trong khốn tiên lao, nhất định phải làm cho nơi này có thêm hai cổ tiên thể, nhưng muốn giết chết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể làm được. Hoặc là thân chuyển thế của ma thần giống như Thanh Thành, hoặc là đại thần uy sĩ giống như Tử Nhạc, chỉ có lực lượng ở đẳng cấp này mới có thể tiêu diệt được bọn chúng, mới có thể thực hiện được giấc mộng của mình, nhưng nói dễ hơn làm. Chỉ nhìn bốn tiên thể trong khốn tiên lao này cũng biết. Ba tiên đế trong đó, năm xưa tiên đế cùng phải hạ giới, mới có thể ám sát được bọn chúng. Cuối cùng phân thân Hiên Viên Hoàng đế trở về kích thích, mới chịu tự mình phong ấn. Nhất định Hiên Viên Hoàng đế cũng giống như mình, lấy nỗi khổ của dân chúng, chiến hữu tử trận làm lý tường, nói cho Đại Hồng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, tự mình phong ấn, mới có khốn tiên lao này. Về phần tộc Trường Tiên tộc, chính là đánh một trận chiến thật sự, bị Đại Vũ Thần Đế đánh bại, phong ấn hoàn toàn. Nhưng nguyên hồn vẫn chạy trốn, hóa thành Ngọc Điệp Tiên Tử. Luyện chế thần đan ở kiếp sau, nghĩ tới Hiên Viên Hoàng Đế, đầu Dư Tắc Thành cảm thấy nhói đau, chính là một mớ rối như canh hẹ. Năm xưa sau khi phân thân của Hiên Viên Hoàng Đế hạ giới, phong ấn ba vị tiên đế, nhìn thấy thiên địa hỗn loạn, lũ lụt diệt thế, cho nên ngài không có rời đi, nhất định tiên đế cồn đã bị thương nghiêm trọng, bích huyết hóa đan thanh. Phân thân Hiên Viên Hoàng Đế đầu nhập vào đó, sinh ra Đại Vũ Thần Đế. Xem ra phân thân Hiên Viên Hoàng Đế cũng không thể ở lại nhân gian quá lâu, chỉ có cách làm như vậy, lưu Đại Vũ Thần Đế ở nhân gian để trị thủy. Đây là cái giá phải trả. Sau khi phân thân Hiên Viên Hoàng Đế trở thành Đại Vũ Thần Đế, sẽ không còn là phân thân Hiên Viên Hoàng Đế nữa. Phân thân ấy cũng coi như đã chết đi, làm người trở lại kiếp khác. Ba tiên đế tự mình phong ấn, thần hồn rời khỏi. Thân thể phong ấn trong khốn tiên lao, nguyên hồn bị Đại Vũ Thần Đế trấn áp, chẳng lẽ phụ thân của mình chính là Đại Vũ Thần Đế chuyển thế sao? E rằng đúng là như vậy, dần dần Dư Tắc Thành phân tích ra được chân tướng của lịch sử. Nhưng vì sao rất nhiều tiên tử nhìn thấy mình đều nói rằng thì ra là ngươi? Chuyện này chỉ có một khả năng, thật ra Đại Vũ Thần Đế cũng không phải hoàn mỹ vẹn toàn như tưởng tượng của mọi người. Sau khi ông trị xong lũ lụt, e rằng thích du hí nhân gian, cho nên thường xuyên trở về tiên giới, hóa thân vô số, lưu lại tình cảm với rất nhiều tiên tử. Tuy rằng là chuyển thế trùng sinh, nhưng Đại Vũ Thần Đế và Hiên Viên Hoàng Đế vẫn là hai người. Nhưng năm xưa khi Hiên Viên Hoàng Đế phi thăng, ngự nữ 3000, e rằng Đại Vũ Thần Đế cũng kế thừa thói quen này, cho nên ông du hí thiên địa, che giấu tung tích, hóa thân vô số tiên tử ngầm qua lại với ông. Cho nên các tiên tử kia khi nhìn thấy mình đều gọi một câu giống nhau, thì ra là ngươi, quả thật mình rất giống ông. Kiếp trước Hiên Viên Hoàng Đế và Đại Hồng chính là phụ tử. Kiếp này phụ thân mình và mình cũng vậy. Hai người đồng nguồn, huyết mạch giống nhau, cho nên nhiều tiên tử mới nói thì ra là ngươi, thì ra không phải ngươi. Không biết vì sao, về sau xảy ra chuyện gì, Đại Vũ Thần Đế chuyên thể làm người trở lại. Lần này là làm người hoàn toàn triệt để, quên hết tất cả, chính là phụ thân mình. Nếu tính cả ba nguyên hồn của ba tiên đế bị phong ấn vô số năm qua, cùng nhau đầu thai chuyển thế, hóa thành ba đứa con của thân chuyển thế Đại Vũ Thần Đế, chính là mình và đệ đệ cùng muội muội, đệ đệ Dư Tất Công vô cùng xui xèo, không có linh căn. Rốt cục trốn vào luân hồi, không biết hiện tại thế nào. Tiểu muội tới ma giới, bắt đầu cuộc sống mới, nhưng vì sao phụ thân trở nên như vậy, hiện tượng này rất giống như tiên nhân chết đi, hoàn toàn chết đi, quên đi hết thảy. Nhưng phụ thân là thân chuyển thế của Đại Vũ Thần Đế, thế nào cũng phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vì sao chết đi cho được, thậm chí tới mức quên đi hết thảy, rốt cuộc ông đã gặp phải chuyện gì, có lẽ mình nên tới Thái Huyền Sơn một lần nữa tìm phụ thân, để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Bất quá trước đó mình còn một chuyện phải làm, chính là luyện hóa hai cổ tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của tiền kiếp mình, muốn luyện hóa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là nằm mơ. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt, vĩnh viễn tồn tại, làm sao có thể bị luyện hóa như vậy? Muốn làm thương tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng vẫn là có khả năng luyện hóa. Sau khi du ngoạn một chuyến trên tiên giới, kiến thức lớn nhất mà Dư Tắc Thành học được chính là hết thảy chuyện gì cũng có khả năng. Nếu chỉ có một cổ tiên thể, Dư Tắc Thành chưa đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuyệt đối không thể luyện hóa được tiên thể ấy. Nhưng hiện tại cơ hội xuất hiện trước mắt Dư Tắc Thành, hai cổ tiên thể trước mắt mình giống nhau như đúc. Chỉ cần mình khéo léo lợi dụng chúng, làm cho chúng đối kháng với nhau để có thể khống chế chúng, từ đó sẽ nhận được ích lợi. Dư Tắc Thành trầm tư suy nghĩ, pháp này chính là âm dương sinh tử luân được ghi trong Thiên Ma Sách. Âm dương sinh tử luân này lấy hai lực lượng đồng nguồn nhưng bất đồng thuộc tính làm hai cực của bánh xe, thân thể của Minh làm trục, khống chế hai lực lượng này, chính là vô thượng ma công lấy nhỏ làm lớn. Dư Tắc Thành mượn lý thuyết này, lấy hai tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm hai cực, thân thể của mình làm trục, để khống chế bọn chúng. Pháp thuật âm dương sinh tử luân này chỉ có thể sử dụng ở nhân gian. Vì ở nhân gian, tiên lực của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bị giới hạn. Điểm này rất có ích cho Dư Tắc Thành, cho nên hắn mới có khả năng làm được. Ngoài ra hai cổ tiên thể này là tiên thể đồng nhất, không khác mảy may, giống như hai quả cân giống nhau đặt trên bàn cân hết sức thăng bằng. Chỉ có như vậy mới không xảy ra hiện tượng cắn trà, mới có thể thành công. Quan trọng hơn nữa chính là, thật ra hai cổ tiên thể này chính là thân thể của mình. Tuy rằng là tiền kiếp, nhưng bản nguyên giống nhau, đây mới là điểm quan trọng nhất khiến cho pháp thuật này khả thi. Dư Tắc Thành âm thầm tính toán từng bước một, sau đó đứng dậy, rời khỏi nơi này, hắn rời khỏi thế giới thương khung, đi tới pháo đài thiên lại. Dư Tắc Thành kích hoạt hệ thống nghiên cứu tính toán của pháo đài thiên lại, bắt đầu tính toán suy diễn chuyện này. Chuyện này chỉ có thể thành công, không thể sai một ly nào được, chỉ cần xuất hiện chút vấn đề, đó chính là hình thần câu diệt. Hắn tính toán như vậy 7 ngày 7 đêm, kế hoạch hoàn thành, hết thảy kín kẽ như áo trời. Dư Tắc Thành lại trở về thế giới thương khung, vào trong khốn tiên lao, nhìn hai cổ tiên thể, lặng lẽ thi pháp. Dựa theo biện pháp mà mình đã tính toán, thu nhiếp hai cổ tiên thể, nếu chỉ có một cổ, Dư Tắc Thành sẽ không thể nào thu lấy, cũng may trong khốn tiên lao này có hai cổ tiên thể như vậy, Dư Tắc Thành dùng thân mình làm đòn bầy, giống như đòn gánh gánh nước, làm cho chúng trở thành hai cực đối lập cân bằng, lợi dụng lực lượng bản thân chúng mà thu lấy chúng. Sự thật đã chứng minh biện pháp này khả thi, rốt cục Dư Tắc Thành đã thu được hai cổ tiên thể hoàn hảo. Sau đó Dư Tắc Thành trở về pháo đài thiên lại, chuyện này phải nhờ vào pháo đài thiên lại. Dư Tắc Thành tổ chức hội nghị ở pháo đài thiên lại, gõ vang tụ thần chung, triệu tập tất cả đầu lĩnh của pháo đài thiên lại, bởi vì hắn muốn hóa thân thiên lại cự nhân, muốn luyện hóa hai tiên thể này, chỉ dựa vào bản thân mình là không thể thành công. Chỉ có hóa thân thiên lại cự nhân, khống chế 3.000 đại đạo mới có thể thực hiện được. Lập tức tất cả đầu lĩnh của pháo đài thiên lại tụ tập lại, Bát Bộ Thiên Long, Tứ Tướng Diệt Thế, Pháp Trận Lục Hợp, Phá Quân Thất Sát, Không Thú Cửu Vương, tất cả tập trung lại. Sau trăm năm điều chinh, pháo đài thiên lại đã khôi phục bình thường. Đám Không Thú Cửu Vương tử trận đã được điều chinh trở lại, tụ tập đầy đủ. Dư Tắc Thành chủ trì hội nghị, lên tiếng nói, các vị đồng liêu, hôm nay ta mời mọi người tới đây là có một chuyện muốn nói. Đám tiên nhân chiến đấu với tiên tần chúng ta nhiều năm qua không ngờ không còn lẫn trốn sau Nam Thiên Môn nữa, mà hạ giới tập kích thế giới thương khung chúng ta. Bọn chúng đã hoàn toàn quên đi quá khứ bị chúng ta trấn áp, quên đi thảm trạng năm xưa. Bắt đầu vọng động, cho nên ta quyết định đã kích bọn người kiêu ngạo cùng vọng này, bày ra bẫy rập, rốt cục bắt được hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vừa nghe như vậy, rất nhiều người ở đây tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Bắt được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ư, đây là tiên tôn tương tương với tiên tần tam úy, quả thật khó lòng tin được. Dư Tắc Thành nói tiếp, thật ra chỉ là phân thân, là tiên thể tàn khuyết, hơn nữa rất có thể để cho bọn chúng sắp sửa chạy trốn. Ta không cam lòng, muốn trấn áp bọn chúng, nhưng làm sao có thể trấn áp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Duy chỉ có thiên lại cự nhân của chúng ta, cho nên ta muốn khởi động thiên lại cự nhân, những mong mọi người đồng ý, đây không phải là vì cá nhân ta, mà là vì tiên tần chúng ta. Chúng ta phải cho đám tiên nhân này biết tiên tần chúng ta còn tồn tại, nhân gian là địa bàn của chúng ta, không thể hủy được. Trong đám thống lĩnh này, tông chủ Vân Hải Thanh Minh Tông Liên Thành Thiên lập tức lên tiếng ngay tức khắc, không thể để cho danh dự tiên tần bị xâm phạm, ta đồng ý đề nghị của thành chủ đại nhân, kiên quyết trấn áp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tiên tần vạn tuế, tiên tần bất hủ. Dứt lời, Liên Thành Thiên hô to khẩu hiệu, Dư Tắc Thành cũng hô theo. Một thanh phi kiếm cửu giai, ba phương linh thạch quả nhiên không uổng chút nào. Liên Thành Thiên nhận tiền hành sự, làm việc cẩn thận vô cùng. Đám đầu lĩnh mới sinh ra của pháo đài thiên lại chưa từng tiếp xúc với người, tâm tư vô cùng đơn giản. Vừa nghe Dư Tắc Thành nói như vậy lập tức tin là thật, cùng nhau hô theo. Những kẻ từng sống với con người trong thời gian dài, trong lòng nghi hoặc. Nhưng chuyện đã đến nước này cũng không thể không hô theo đại chúng, hô vang khẩu hiệu. Cứ như vậy, chuyện này được thông qua, Dư Tắc Thành thân là thành chủ pháo đài thiên lại, lấy công làm tư, mượn dùng toàn pháo đài thiên lại để phục vụ cho mình, giúp cho mình luyện hóa hai cổ tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu không có lực lượng hùng mạnh như thiên lại cự nhân, khống chế 3.000 đại đạo, muốn luyện hóa tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên chẳng khác nào si tâm vọng tường. Chuyện này cũng không thể xong dễ dàng như vậy được. Dư Tắc Thành lần lượt bái kiến từng tên trong bát bộ thiên long. Đám già lão luyện như thánh các quan long, đại uy thiên long, thừa hiểu Dư Tắc Thành muốn làm gì. Tuy rằng bọn chúng không nói ra, nhưng trong lòng nhất định biết được. Dư Tắc Thành lần lượt tới tìm từng tên, có tên dùng lợi dẫn dụ, có tên dùng tình thuyết phục, làm tốt chuyện này tránh lưu lại tai họa về sau. Mình là thành chủ, không thể vì chuyện như vậy mà để cho mọi người xa lánh. Sự tình đã định từ trước, Dư Tắc Thành lại tỏ ra biết điều như vậy, cuối cùng giữ được hòa khí. Tất cả đều thật sự đồng ý. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Dư Tắc Thành chuẩn bị khởi động pháo đài thiên lại, tế luyện tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên. Dư Tắc Thành lặng lẽ vận chuyển lực thần uy, hóa sinh lực tự nhiên, lực sáng thế. Dưới sự phối hợp của thiên đạo tự nhiên, lực tự nhiên ảo ảo xuất ra. Về tính chất, lực... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.